Đế bá, chương 6283, tìm một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao ra huyết hải, đao đao thấy máu, đây chính là huyết hải đao khách. Huyết hải đao khách, giống như cô lang đồng dạng, hành tàu tại Hạ Tam Châu. Không có thân nhân, cũng không có bằng hữu, cũng không có đồng bạn. Hành tàu thiên hạ, chỉ có một đao, cô độc mà lạnh nhạt. Thiên địa to lớn, không có chỗ an thân. Thiên địa nơi nào đều là chính mình chỗ an thân. Đây chính là huyết hải đao khách. Xem ra, ngươi gần nhất đao đảo chuyến đi, có chỗ thư giãn. Lý Thất Dạ nhìn huyết hải đao khách một chút, cười cười, nói ra. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, đem bên cạnh Tiễn Vân Vận đều giật mình kêu lên. Vì Lý Thất Dạ bóp một cái mồ hôi lạnh, liều mạng cho Lý Thất Dạ nháy mắt, gọi hắn không nên nói lung tung. Dù sao, tại trong rừng sâu núi thảm này, nếu là đắc tội huyết hải đao khách, hắn thốt nhiên giận dữ mà nói, rút đao giết người, chỉ sợ bọn họ cũng chỉ có một con đường chết. Huyết hải đao khách, thập hung thứ năm, bao nhiêu người nghe kỳ danh mà táng đảm. Bao nhiêu tu sĩ cường giả vừa nghe đến tên của hắn đều sẽ đánh một cái run toa, chớ nói chi là đối với hắn có cái gì bất kính chỗ. Hiện tại Lý Thất Dạ ngược lại tốt, nói thẳng huyết hải đao khách chính là đao đảo có chỗ thư giãn. Đây đối với truy cầu đao đảo khổ tu huyết hải đao khách mà nói, đây không phải đánh huyết hải đao khách mặt sao? Huyết hải đao khách không khỏi cứng lại hơi thở, ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Huyết hải đao khách ánh mắt ngưng tụ nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ thời điểm, mặc dù hắn không hề tức giận, cũng không có bộc phát đao ý, nhưng là trong nháy mắt này, Tiễn Vân vẫn cảm nhận được đáng sợ hàn ý. Trong chớp mắt này, giữa thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống, để cho người ta không khỏi run lên một cái, rét lạnh thấu xương. Tiễn Vân Vận trong nội tâm không khỏi vì đó phát lạnh, vội hướng Lý Thất Dạ đánh ánh mắt, ra hiệu hắn hướng huyết hải đao khách xin lỗi hoặc là nói một câu lời hữu ích. Nhưng là, Lý Thất Dạ chỉ là nhổ lộng lấy đống lửa mà thôi, cũng không có nhìn thấy Tiễn Vân Vận ánh mắt. Cái này khiến Tiễn Vân Vận vừa tức vừa gấp, vạn nhất huyết hải đao khách rút đao, nàng ngay cả một đao cũng đỡ không nổi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta đang tìm một người. Qua một hồi lâu, huyết hải đao khách thu hồi ánh mắt, lạnh lẽo thấu xương lúc này mới từ từ tiêu tán. Tìm người nào đâu? Gặp huyết hải đao khách không hề tức giận, cũng không có hướng Lý Thất Dạ rút đao, này mới khiến Tiễn Vân Vận trong nội tâm thở dài một hơi, một trái tim buông ra. Nghe được huyết hải đao khách muốn tìm một người, nàng cũng không khỏi vì đó hiếu kỳ. Vạn tương đế quân, huyết hải đao khách tích chữ như vàng, nói ra một cái tên như thế. Vạn tương đế quân, nghe được cái tên này, Tiễn Vân Vận tâm thần chấn động, nói ra, nghe đồn nói, thiên phú so Ly Ẩn đế quân còn cao hơn vạn tương đế quân. Vạn tương đế quân, chính là tại Ly Ẩn đế quân trước đó một vị đế quân. Thời đại cách lập tức rất gần. Trên thực tế, lấy về thời gian mà nói, vạn tương đế quân cùng thiên phong đế quân cùng một cái thời đại. Chỉ bất quá, thiên phong đế quân bị Ly Ẩn đế quân ám sát, cuối cùng toàn bộ tông môn cũng hôi phi yên diệt. Mà vạn tương đế quân, thiên phú không chỉ là so thiên phong đế quân còn cao hơn, mà lại, hắn thực lực cũng so thiên phong đế quân càng thêm cường đại. Tại lập tức thời đại, Ly Ẩn đế quân thiên phú độ cao đã không gì sánh kịp, có thể nói là cao tuyệt tại thế. Nhưng là, vạn tương đế quân thiên phú chính là ở trên Ly Ẩn đế quân. Đây là thiên hạ công nhận sự tình. Mà lại, nghe đồn nói, vạn tương đế quân xuất thân từ Nguyệt Đạo hắn. Tại thời điểm tuổi nhỏ, liền tu luyện trong truyền thuyết cửu đại thiên thư một trong thần tàng tam thân, thế gian thân. Vạn Tương Đế Quân chỗ thời điểm, Hạ Tam Châu 12 vô thượng đại đạo một trong Nguyệt đạo. Cũng là tùy theo như mặt trời ban trưa, đặc biệt là Vạn Tương Đế Quân chính là đại đạo cao tiến thời điểm. Nguyệt đạo càng là muôn hình vạn trạng, cũng chính bởi vì vậy, tại Hạ Tam Châu có truyền ngôn nói, Nguyệt đạo sẽ lại một lần nữa quật khởi, hẳn là có thể cùng Tán Nhân đạo, Thiên Thần đạo sánh vai. Dù sao, 12 vô thượng đại đạo một trong Nguyệt đạo cũng đã từng là uy chấn thiên hạ, thần nhiếp Hạ Tam Châu, đặc biệt là Nguyệt đạo thủy tổ chỗ thời điểm, Nguyệt đạo uy danh nào chỉ là uy hiếp Hạ Tam Châu, toàn bộ Lục Thiên Châu đều bị nó uy danh chấn nhiếp. Phải biết, Nguyệt đạo thủy tổ Tịch Nguyệt Đế Quân năm đó cỡ nào vô địch. Nàng quét ngang Lục Thiên Châu, lực áp năm đó Thiên Thần đạo, Thiên Minh, Thần Minh vô lực chống lại, càng là giận sông thiên đình, tác chiến kiếm đế, cuối cùng kiếm đế không dám ra chiến. Phải biết, thiên đình, cỡ nào chí cao vô thượng, ép lên Lục Thiên Châu, người nào có thể cùng thiên đình chống lại. Nhưng là, Tịch Nguyệt Đế Quân lại giận sông thiên đình, tác chiến kiếm nói, cuối cùng, kiếm đế không ra, mai táng thiên đế quân nghênh chiến. Song phương một trận chiến, kinh thiên động địa, dung chuyển Lục Thiên Châu. Cuối cùng, thiên đình khải đại thế, Tịch Nguyệt Đế Quân thoát đại thế mà ra, toàn thân trở ra. Từ đó về sau, Tịch Nguyệt Đế Quân uy danh truyền khắp toàn bộ Lục Thiên Châu, Nguyệt đảo uy danh chi long. Đừng nói là Hạ Tam Châu, liền xem như Thượng Lưỡng Châu, cũng đều là không dám khiêu khích. Chỉ bất quá, Tịch Nguyệt Đế Quân đằng sau, Nguyệt đảo rất có suy sụp chi thế. Thẳng đến Vạn Tương Đế Quân xuất thế, thiên tư tung hoành hắn, cho Nguyệt đảo mang đến hy vọng, có trung hưng chi thế. Ở thời đại này, Nguyệt đảo có thể nói là diêu phù mà lên. Nhưng là, cuối cùng, Nguyệt đảo không thể trung hưng. Vạn Tương Đế Quân cũng chậm chậm xa ngút ngàn dặm im ắng tin tức. Ở thời điểm này, Tiễn Vân vẫn lấy lại tinh thần, không khỏi nhẹ nhàng nói, nghe đồn nói, năm đó Vạn Tương Đế Quân đã là có được 4 khỏa vô thượng đạo quả. Chỉ sợ, hắn đã rời đi Hạ Tam Châu, đăng lâm Thượng Lưỡng Châu. Tiễn Vân vẫn suy đoán như vậy, cũng không phải không có đạo lý. Dù sao, đối với một vị vô địch đế quân mà nói, khi thực lực tu luyện đến đủ cường đại thời điểm, đặc biệt là có được 3-4 khỏa vô thượng đạo quả thời điểm, chỉ sợ đều sẽ đăng lâm Thượng Lưỡng Châu, không nguyện ý tiếp tục lưu lại Hạ Tam Châu. Giống Ly Ẩn Đế Quân, Bát Thất Đạo Quân dạng này có được 6-7 khỏa vô thượng đạo quả, y nguyên chưa rời đi Hạ Tam Châu, tồn tại vô địch. Tại vạn cổ đến nay, cũng là không thấy nhiều sự tình, mà Vạn Tương Đế Quân năm đó liền đã có được 4 khỏa vô thượng đạo quả. Hắn rời đi Hạ Tam Châu, đó cũng là sự tình bình thường. Nếu là một vị vô địch đạo quân hoặc đế quân rời đi Hạ Tam Châu, người khác không biết mà nói, đối với Hạ Tam Châu mà nói, cái kia như là mất tích một dạng, cũng không có khác nhau chút nào. Đương nhiên, mọi người cũng sẽ suy đoán muốn đi Thượng Lưỡng Châu. Không có, Huyết Hải Đao Khách lạnh lùng trả lời một câu, đó chính là ngươi có đầy đủ đồ vật thuyết phục chính mình. Vạn Tương Đế Quân y nguyên lưu tại Hạ Tam Châu, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, mà lại, ngươi rất có dự cảm mãnh liệt, cho là Vạn Tương Đế Quân xảy ra chuyện, ngươi mới có thể tìm hắn, cho nên, ngươi sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Huyết Hải Đao Khách không khỏi lau mắt mà nhìn. Hắn trầm mặc một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Tiễn Vân vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nói ra, cái này, điều đó không có khả năng đi. Năm đó Vạn Tương Đế Quân có được 4 khỏa vô thượng đạo quả thời điểm, Ly Ẩn Đế Quân còn chưa chứng đạo, Thiên Phong Đế Quân cũng vẻn vẹn có được một viên vô thượng thánh quả mà thôi. Chỉ có khả năng đánh với Vạn Tương Đế Quân một trận. Có lẽ chỉ có nghi ngờ trên đế quân. Nhưng là, nghe đồn nói, nghi ngờ chân đế quân bế quan rất lâu. Hoài nghi Thiên Tôn Long Quân. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Thiên Tôn Long Quân, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy. Tiễn Vân Vận không khỏi giật mình. Không nhịn được cô nói. Trên thế gian, có thể giết chết bốn khỏa vô thượng đạo quân Thiên Tôn Long Quân. Chỉ sợ là lác đác không có mấy. Nếu có, chính là tán nhân đạo Hoàng Ngưu Thạch. Ở thời điểm này, Tiễn Vân Vận không khỏi bật thốt lên nói ra. Nhưng là, lập tức cảm thấy mình nói sai. Lập tức ngậm miệng không dám lại nói. Hoàng Ngưu Thạch chính là tán nhân đạo vô thượng cổ tổ. Cũng là đương kim Hạ Tam Châu một cái duy nhất có được 7 viên vô song thánh quả Thiên Tôn Long Quân. Nhưng là, quản chi là có được 7 viên vô song thánh quả. Hoàng Ngưu Thạch y nguyên chưa rời đi Hạ Tam Châu. Thậm chí truyền thuyết, hắn ngay cả tán nhân đạo cũng không thể rời đi. Nếu quả như thật muốn đi suy nghĩ, một vị có được 4 khỏa vô thượng đạo quả Vạn Tương Đế Quân. Giữa cả thế gian, ai mới có thể giết chết được hắn? Đây chính là rất đáng được đi suy nghĩ sự tình. Có được 4 năm khỏa vô song thánh quả Thiên Tôn Long Quân. Căn bản cũng không khả năng giết chết có được 4 khỏa vô thượng đạo quả đế quân đạo quân. Liền xem như có được 6 viên vô song thánh quả Thiên Tôn Long Quân. Muốn giết chết nắm giữ 4 khỏa vô thượng đạo quả đế quân đạo quân. Đó cũng là hy vọng 10 phần xa vời. Có khả năng nhất chính là có được 7 viên vô song thánh quả Thiên Tôn Long Quân. Hoặc là càng cường đại hơn Thiên Tôn Long Quân. Nhưng là, toàn bộ Hạ Tam Châu phát, Hoàng Ngưu Thạch là một cái duy nhất có được 7 viên vô song thánh quả Thiên Tôn Long Quân. Giống như các nàng Thanh Minh Thanh Thần Thái Hậu, Cuồng Long Đình Cuồng Long, thậm chí là Táng Thiên Đạo Đạp Thiên Thần, đều là có được 6 viên vô song thánh quả Thiên Tôn Long Quân. Nhưng là, nếu để cho bọn hắn đi giết chết Vạn Tương Đế Quân, chỉ sợ là chuyện cực kỳ khó khăn. Không phải là Hoàng Ngưu Thạch, Huyết Hải Đao Khách lạnh lùng nói, là 10 phần khẳng định. Nói như thế, hắn là đã tìm Hoàng Ngưu Thạch, cũng có thể xác định Hoàng Ngưu Thạch tuyệt đối không có sát hại Vạn Tương Đế Quân. Tiền bối vì sao như vậy? Chắc chắn Vạn Tương Đế Quân chưa rời đi Hạ Tam Châu đâu. Tiễn Vân Vận không khỏi tò mò hỏi. Dù sao, Vạn Tương Đế Quân đã có được 4 khỏa vô thượng đạo quả. Nếu là hắn muốn rời đi Hạ Tam Châu, đó cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Ta cùng hắn là bạn tốt. Huyết Hải Đao Khách lạnh lùng nói. Huyết Hải Đao Khách lời như vậy, để Tiễn Vân Vận cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Đây là để nàng cũng không có nghĩ tới sự tình. Vạn Tương Đế Quân khẳng định so Huyết Hải Đao Khách niên kỷ phải lớn. Nhưng là Huyết Hải Đao Khách chính là thập hung thứ 5, chính là đại hung nhân. Mà Vạn Tương Đế Quân thế nhưng là vô địch đế quân, mà lại không gì sánh được danh vọng. Rất khó để muốn tưởng một vị vô địch đế quân cùng một cái hung nhân là bằng hữu, mà lại có thể là bạn tri kỷ. Đương nhiên, một đời vô địch đế quân thật muốn rời khỏi Hạ Tam Châu, như vậy hắn liền rất có thể không trở về nữa. Như vậy, rời đi thời điểm nhất định sẽ cùng mình thân nhân hoặc bạn tri kỷ tạm biệt. Vạn Tương Đế Quân không cùng Huyết Hải Đao Khách tạm biệt mà mất tích không thấy, vậy liền mang ý nghĩa Vạn Tương Đế Quân vô cùng có khả năng xảy ra chuyện. Nguyệt Đạo các đệ tử cũng không biết sao, Tiễn Vân Vận không khỏi thì thào nói. Huyết Hải Đao Khách nhìn qua nhảy vọt hỏa diễm, không nói gì. Tiễn Vân Vận không khỏi thất thần, nhìn qua nhảy vọt hỏa diễm, thì thào nói, chúng ta vô thượng cổ tổ, Thanh Thần Thái Hậu cũng mất tích. Lúc nào mất tích? Tiễn Vân Vận lời nói lập tức để Huyết Hải Đao Khách song đồng ngưng tụ.